Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1371, chương 1372, người dám hay là không dám. Làm bát cực khốn thần châu xuất hiện một khắc kia, hoàng thiên đế quân khuôn mặt sắc tức thì đại biến, cái kia trôi ở hư không bên trong, lóe ra sán lạn thần quang hạt châu. Dĩ nhiên cho hắn một loại liền linh hồn đều ở đây tim đập nhanh cảm giác sợ hãi. Như một màn này bị đế vực những thứ kia đã tham gia chúng thần trận chiến thiên chi kiêu tử chứng. Kiến, sợ rằng mỗi một người đều được đánh mềm chân cả người run. Hạt châu này uy danh, không chút nào kém sắc trước đây ở địa cầu thời điểm đà thần thạch hiển hách danh tiếng. Bá bá bá. Từng đạo thần quang trong nháy mắt đem hoàng thiên đế quân hoàn toàn bao phủ. Cái kia từng đạo màn sáng, trực tiếp đem hoàng thiên đế quân như vây ở lao lung bên trong. Mở cho ta, hoàng thiên đế quân gầm lên giận dữ. Trong tay đơn đao điên cuồng run lên, lập tức từng luồng, ánh đao sáng chói, điên cuồng không ngừng đánh vào bát cực khốn thần châu màn ánh sáng chi lên. Ùng ùng, màn sáng không ngừng rung động, tuy nhiên lại vững như Thái Sơn, căn bản liền một đạo nứt khe đều chưa từng xuất hiện. Hơn nữa, hoàng thiên đế quân còn cảm giác được, cái này bát cực khốn thần châu, dĩ nhiên tại vô thanh vô tức trong lúc đó, điên cuồng thôn phệ tầm ăn lên trong cơ thể hắn tiên lực. Giờ khắc này, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Đặc biệt hoàng thiên thành các cường giả, từng cái đều là á khẩu không trả lời được. Thậm chí rợn cả tóc gáy, ngươi nói lão tử không có trác bài. Ngươi đã muốn nhìn, ta đây để ngươi xem một chút, cái gì gọi là con bài chưa lật. Diệp Lăng giữ tợn giống giận, lập tức thân thể phóng lên cao. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh thoăn thoắt như yến, điểm mũi chân một cái. Thân thể lơ lửng ở cao khoảng không bên trong, lập tức cánh tay hung hăng lôi kéo, một cái sáng chói huyết quang phóng lên cao, ong ong, hé ra to lớn cung tiễn bộc phát cuồn cuộn huyết tinh sát cơ xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Cánh tay như đầy tháng dương cung, sau một khắc, hắn trong lúc đó, trực tiếp khoác một căn đầy người đỏ bừng tên, mũi tên kia tên. Hồng quang trùng thiên, tựa hồ là tiên huyết ngưng tụ một dạng, đang không ngừng nhúc nhích, tản ra làm lòng người nhọn run khí tức đáng sợ. Huyết cung oai, một mũi tên định giang sơn, chu diệt, hưu, Diệp Lăng con người bỗng nhiên co rụt lại, trong tay cúi tên, như một con mang theo vòng xoáy đáng sợ đoạt mệnh lợi khí. Hướng bát cực khốn thần châu trong hoàng thiên đế quân điên cuồng giết tới. Bong bong, thân mũi tên đều ở đây không được đung đưa. Cái kia bị vây ở trong trận hoàng thiên đế quân khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Cho bổn tọa mở, dầm dầm dầm, từng đao đều dốc hết hoàng thiên đế quân trong cơ thể hết thảy lực lượng. Giờ khắc này, lục kiếp trung kỳ đáng sợ tu vi hoàn toàn bộc phát ra. Cái kia cố nhược kim thang bát cực khốn thần châu cũng là đang không ngừng lay động, thậm chí xuất hiện từng đạo nứt khe. Phá cho ta, giống làm máu tươi oanh đến rồi bát cực khốn thần châu cạnh một khắc kia. Hoàng thiên đế quân đầu mạnh mẽ dương, giống như nhất tôn theo cửu u địa ngục bò ra lệ quỷ một dạng. Thần sắc dữ tợn, tay kia trong đơn đao, càng là hung hãn cuồng chảm mà ra, suy suy suy, giờ khắc này, vậy còn đang kiên trì màn ánh sáng trong nháy mắt hoàn toàn tan vỡ, trực tiếp hóa thành vô số quang điểm biến mất ở giữa thiên địa. Nhưng là, ánh đao kia, lại vẫn lấy đánh đâu thằng đó thế tiến công, hướng đánh tới máu tươi cuồng oanh đi, mọi người. Giờ khắc này hầu như ngay cả hô hấp đều ngừng, trái tim không chịu thua kém kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Thùng thùng, thùng thùng, đột nhiên, tất cả đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. cái kia máu tươi, hung hăng đánh vào cuồn cuộn ánh đao chi lên. Đinh đương, văng lửa khắp nơi, nhưng là Hoàng Thiên Thành cường giả còn chưa kịp vui vẻ. Trong nháy mắt trái tim co lại. Không, làm sao có thể? Nhanh, nhanh cứu đế quân. Lần lượt từng bóng người đều là điên cuồng vọt lên, hướng Hoàng Thiên Đế Quân bên người không ngừng lao đi. Tuy nhiên lại chậm, chỉ thấy đáng sợ kia máu tươi lấy thế tồi khô lạp hủ, trong nháy mắt đem ánh đao kia cho oanh nát bấy. Thân mùi tên ong ong run rẩy, sát thế như trước hung hãn. Mà đối diện Hoàng Thiên Đế Quân, khuôn mặt sắc dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn lần nữa nhắc tới. Phốc phốc, nhưng là một tiếng trầm muộn thanh âm, cũng là trực tiếp sợ vang lên toàn bộ thiên địa. Tất cả mọi người thân ảnh, toàn bộ đều là đột nhiên ngừng lại, gắt gao nhìn trước mặt Hoàng Thiên Đế Quân. Chỉ thấy cái kia sát cơ dồi dào tên, theo Hoàng Thiên Đế Quân lồng ngực, hung hăng xuyên thủng qua. Tiên huyết theo tiễn nhọn không ngừng nhỏ giọt xuống, lắc tại đại địa chi lên, té nát bấy. Đế quân, lôi vực vương bát đàn, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Các huynh đệ, xông, rầm rầm rầm rầm. Giờ khắc này, Hoàng Thiên Thành cường giả cũng không ngồi yên nữa, từng cái như sắp bị điên rồi, trong mắt màu đỏ tươi, mang theo tràn đầy phẫn nộ khí độ, hướng lôi vực đại quân đánh tới. Đều cho bổn tọa ngưng. Đang ở này lúc, cái kia ngật lập ở hư không trong Hoàng Thiên Đế Quân thanh âm cuồn cuộn quát. Mọi người toàn bộ đều là dừng bước, nhưng là trong mắt sát cơ cũng là không chút nào thu liễm. Mà lôi vực các cường giả tắc thì là từng cái giữ tợn cười. Nhìn trước mặt cái kia cuồng sông mà đến Hoàng Thiên Thành đại quân không tiếc tháo lắc đầu. Muốn giết, lão tử phụng bồi tới cùng, người nào lùi bước nửa bước, người nào đặc biệt chính là tôn tử. Lôi đế Diệp Lăng, a hát, thực sự là nổi danh chi hạ không củi mục a, ngươi rất mạnh, dĩ nhiên có thể đem bổn tọa bước tới mức này, ngươi cũng là làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vừa nói chuyện, Hoàng Thiên Đế Quân ngẩng đầu, nhếch miệng cười, tiên huyết theo khóe miệng của hắn không ngừng chảy ra. Nhưng là, cái kia trắng hếu khuôn mặt lên, một đôi tròng mắt cũng là phong mang vô song, không có chút nào ảm đạm. Bổn tọa hỏi ngươi, ngươi là muốn trực tiếp khai mở cuối cùng chi chiến sao? Hoàng Thiên Đế Quân nhếch miệng giữ tợn cười. Đối diện Diệp Lăng trực tiếp nhún vai, ý bảo không sao cả, chẳng qua trong mắt của hắn bên trong cũng là tràn ngập một tia ngưng trọng màu sắc. Lục kiếp tiên đế cũng không phải là dễ dàng như vậy đã bị giết a. Hắn thật đúng là chưa từng nghĩ muốn trực tiếp tiến hành đại chiến. Dựa theo Diệp Lăng cách nghĩ, chính là một cái thành trì toàn bộ chiếm giữ chi về sau, đại quân đột kích, đến lúc đó, mặc dù là thất kiếp tiên đế thì như thế nào, đồng dạng phải chết. Bất quá, sự tình tiến triển đến rồi loại tình trạng này, nếu như Hoàng Thiên Đế Quân thật muốn chiến, vậy hắn phụng bồi tới cùng. Ngươi nghĩ chiến, cái kia bổn tọa liền phụng bồi. Hoàng Thiên Đế Quân chậm rãi nói, thân thể bỗng nhiên chấn động. Một ngụm máu tươi lại một lần nữa theo khóe miệng của hắn chảy ra. Bất quá, lớn như vậy thiên địa bên trong, vô số cường giả, lại không người dám coi khinh hắn nửa phần. Lục kiếp trung kỳ thực lực, đường đường Hoàng Thiên Đế Quân, hắn có tư cách này, bổn tọa cho ngươi 7 ngày. Cái này trong vòng 7 ngày, ta Hoàng Thiên Cương vực hết thảy thành trì toàn bộ không hề phòng thủ. Ngươi không phải muốn chiến sao? Vậy chiến một cái điên cuồng. Cái này 7 thiên ngày, chúng ta liền tới một cái lưỡng bại câu thương. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi lôi vực chi chủ, lôi đế Diệp Lăng, đến cùng dám hay là không dám? Hoàng Thiên Đế Quân tròng mắt, đã có giữ tợn điên cuồng màu sắc, lại không có nửa điểm lý trí. không hề phòng thủ, vậy chứng minh muốn trực tiếp ra khỏi thành chiến đấu. Kết cục chỉ có một, cái này trong vòng 7 ngày, hai đại cương vực va chạm, nhất định là máu chảy thành sông, hoặc là bại, hoặc là thắng. Giờ khắc này, vô số cường giả, con mắt toàn bộ nhìn chằm chằm về phía Diệp Lăng. CVT mới nhất khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.